Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 488, Lắc Lư Roshi. Lăng Tiêu Điện, Roshi đã tỉnh lại, hắn không có mở to mắt, mà là nhắm mắt cảm giác quấy toàn thân, trong dự liệu suy yếu. Sau đó hắn ngạc nhiên mở hai mắt ra. Yonbi đâu? Người đem Yonbi rút đi. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn đột nhiên ngu ngơ một cái. Sau đó lẩm bẩm nói, Yonbi đều bị rút đi. Vậy tại sao ta còn sống? Chẳng lẽ là huyễn thuật? Chấm ngoặc kép, tại bên cạnh hắn, Aozora ảnh phân thân không có để ý hắn, mà là cẩn thận nhìn chằm chằm toàn thân bốc hỏa Aozora. Còn tốt ảnh phân thân không cách nào luyện thể, bằng không không được chịu đồ nướng tội a. Nghĩ như vậy, chợt phát hiện bản thể đều bị nướng chín, đều phát ra mùi thịt a. Ta đi, trong miệng chảy nước miếng đều. Chỉ chốc lát sau, Roshi cuối cùng tán thành đây không phải là huyễn cảnh, mà là thế giới chân thật. Hắn nhìn một chút xung quanh, đầu tiên nhìn thấy chính là hắn bên cạnh Aozora ảnh phân thân. Sau đó nhìn thấy cách đó không xa tại trong lửa khoanh chân ngồi tĩnh tọa Aozora. Giờ phút này, trong phòng không khí đã trở nên cực kỳ nóng rực. Aozora phụ cận sàn nhà cứng rắn đã trở nên đỏ bừng. Roshi ngu ngơ mà nhìn xem toàn thân bốc hỏa Aozora. Ngạc nhiên nói, hắn đang làm gì? Ảnh phân thân nói, bản thể tại luyện thể. Luyện thể, người nói đùa sao? Roshi khắp khuôn mặt là hoang đường chi sắc. Nói, dạng này hỏa diễm phía dưới, sắt thép đều muốn hòa tan. Người nói hắn tại luyện thể. Ảnh phân thân nói, đây không phải là không có hòa tan sao? Ách, Roshi miệng há lớn, lại nhất thời nói không nên lời bất kỳ lời nói nào. Xác thực, mặc dù Aozora trên thân toát ra lửa cháy hừng hực, quanh thân đã đỏ bừng, nhưng hắn thân thể nhưng không có xuất hiện bỏng dấu hiệu. Thậm chí liền nước ngâm đều không có. Nháy mắt, hắn cảm giác chính mình vừa rồi chủ quan. Quả nhiên là huyễn thuật đi. Konoha huyễn thuật cũng quá giả. Yonbi, giúp ta giải trừ huyễn thuật. Hiểu, hiểu, hiểu. Roshi nhắm mắt kết ấn hiểu huyễn, không ngừng mà câu thông tứ vĩ. Nhưng hắn cảm giác trong cơ thể phong ấn không gian hình như thật biến mất, mà bốn phía cuốn tới gió nóng tựa hồ cũng là thật. Roshi hoài nghi nhân sinh lúc bên kia thiên thư hấp thu tứ vĩ cũng đến hồi cuối. Dần dần, Aozora trong cơ thể tứ vĩ chakra đều bị hấp thu sạch sẽ. Thậm chí vừa rồi tràn lan ra bên ngoài chakra cũng đổ cuốn vào Aozora trong cơ thể. Sau đó bị thiên thư hút đi. Dục hỏa trùng sinh, Aozora khẽ quát một tiếng. Nháy mắt hắn thủng trăm ngàn lỗ trong cơ thể tràn lan ra một tia màu vàng kim nhạt khí lưu. Bất quá mấy hơi công phu, hắn kinh mạch bên trong nước ngâm biến mất. Vết dạn khôi phục, vết thương phục hồi như cũ. Bên ngoài làn da cũng rất nhanh khôi phục trắng nõn. Chỉ bất quá nguyên bản tiêu chuẩn dáng người hắn sử dụng dục hỏa trùng sinh về sau, thân thể khô quắt xuống dưới, biến thành đã từng Nagato như vậy xương sườn hình dáng người. Mi tâm huyết quang lóe lên. Aozora trước người xuất hiện một kiện y phục. Aozora nhanh chóng đem khoác lên. Hiểu. Theo quát khẽ một tiếng, ảnh phân thân hóa thành một đám khói trắng tiêu tán. Hấp thu ảnh phân thân ký ức, Aozora nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt Roshi nhắm mắt, nếu không mình cái này hoàn mỹ trong sạch thân thể chẳng phải là bị Roshi nhìn không? Nắm chặt mảnh mai một chút nắm đấm, Aozora nháy mắt cảm thấy trong đó vô song cự lực. Oanh, vẻn vẹn hướng về phía trước huy quyền, vậy mà liền phát ra nứt toác tiếng nổ, đã dẫn phát một đạo không kém sóng khí. Aozora đem nắm chặt cánh tay phải cầm tới trước mắt xem xét tỉ mỉ. Câu ngọc Rinnegan cực hạn sức quan sát phía dưới, hắn nhìn thấy da mình mặt ngoài lỗ chân lông trở nên càng thêm tinh mịn. Màu da như cũ trắng nõn, nhưng có một loại nhàn nhạt bạch ngân cảm nhận. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Aozora nói nhỏ, thân thể bách luyện, cuối cùng thành sắt thép thân thể. Hắn không có tiếp tục thí nghiệm, bởi vì cái này mảnh mai thân thể không phải hắn tốt nhất hình thái. Mi tâm huyết quang lại lóe lên. Aozora theo Kamui không gian bên trong lấy ra rất nhiều vật tư. Đầu tiên là cho chính mình tiêm vào hai cái dinh dưỡng liều. Sau đó Aozora mới bắt đầu từ từ ăn đồ ăn vặt. Dịch dinh dưỡng theo huyết dịch chuyển vận đến thân thể từng cái bộ vị. Rất nhanh bị Aozora hấp thu. Hắn áo bào xuống thân thể giống như cổ vũ sĩ khí đồng dạng chậm rãi tràn đầy. Trước người xương sườn cũng rất nhanh bị mỡ che chắn biến mất không còn tăm tích. Bên kia, Rosie bản thân hoài nghi nửa ngày. Mở hai mắt ra phát hiện vẫn là ban đầu địa phương. Chỉ bất quá phía trước dục hỏa Aozora đã mặc vào quần áo. Bất quá theo cái kia thiêu đến lõm mặt đất như cũ đó có thể thấy được. Phía trước hắn nhìn thấy tình cảnh cũng không phải là ảo giác. Thần sắc hắn phức tạp nhìn hướng Aozora. Hỏi, Yonbi đâu? Aozora cau mày nói. Tứ vĩ hoàn toàn biến mất. Về sau sẽ không lại có tứ vĩ. Hắn không thích kêu tứ vĩ danh tự. Hắn trong ấn tượng Yonbi cũng không phải dạng này màu đỏ đại tinh tinh. Rosie không tin nói. Làm sao có thể? Vĩ thú là bất tử bất diệt. Aozora nhún vai, không cùng hắn giải thích. Hắn nhìn một chút Rosie, vừa ăn đồ ăn vặt, một bên suy nghĩ xử lý như thế nào Rosie. Nói thật, hắn cương trảo đến Rosie lúc là muốn trực tiếp rút ra vĩ thú. Không quản hắn chết sống, bởi vì giọt nước màu vàng tiêu hao quá nhiều. Cho nên hắn vì bảo hiểm, cũng vì về sau an toàn, rút ra cửu vĩ đặc biệt lưu lại Rosie một mạng. Bây giờ nhìn xem sống sờ sờ Rosie, Aozora có chút không muốn giết hắn. Dù sao hao phí chính mình không ít tinh lực mới bảo vệ được tính mạng của hắn. Mà còn thiên đình cũng thật lâu không có thu nạp nhân viên. Con mắt hơi chuyển động, Aozora trong lòng đã có chủ ý. Lãnh túc mà uy nghiêm ánh mắt theo Aozora trong mắt phát ra. Gắt gao tập trung vào Rosie, xem như tù binh của ta. Ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Rosie kiên định bất khuất nói. Ta sẽ không đầu hàng. Nhìn xem ta trên trán băng đô bảo vệ. Thủy chung là cứng rắn nặng nề nham thạch. Ta tuyệt sẽ không phản bội làng đá. Gia nhập Konoha. Aozora sắc mặt lạnh nhạt. Nói. Ta không nói muốn ngươi phản bội làng đá. Cũng không có để ngươi gia nhập Konoha. Rosie cau mày nói. Vậy ngươi có ý tứ gì? Aozora không có trả lời. Ngược lại hỏi, Rosie, dạo chơi nhẫn giới những năm này ngươi thấy được cái gì? Rosie im lặng, những năm này, hắn dạo chơi nhẫn giới, cùng tăng lữ luận đạo, cùng bình dân ăn chung. Cái này dài dằng giặc lữ đồ bên trong. Hắn nhìn thấy rất nhiều phía trước chưa từng nhìn thấy tình cảnh. Biết ngũ đại làng ninja bên ngoài cảnh tượng. So với chỉnh thể hòa bình phồn vinh ngũ đại quốc, mặt khác tiểu quốc nhân dân quả thực sống không bằng chết. Mỗi ngày bị bản xứ quý tộc bóc lột cùng với tiêu diệt không xong đạo tặc uy hiếp. Aozora biết hắn nghĩ tới cái gì, tiếp tục không vội không chậm kể rõ. Tàn bạo đạo tặc, tham lam quý tộc, quỷ dị ta thần, cùng với lưu manh ngũ đại làng ninja, không ngừng mà để cái này thế giới trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Để nhẫn giới đông đảo bình dân bị vô biên thống khổ. Hơn 50 năm, cái này đang khóc thút thít nhẫn giới đã nói cho chúng ta biết. Một quốc một thôn chế độ cũng sẽ không mang đến hòa bình. Rosie nghe vậy con ngươi thít chặt, tâm trạng chấn động. Hắn nhìn thấy nhẫn giới bi kịch, nhưng hắn nghĩ tới là ngũ đại quốc chiến tranh không chính nghĩa tính. Cho nên hắn rời khỏi làng đá. Không muốn tham dự những cái kia không chính nghĩa chiến tranh. Chỉ nguyện ý tại thôn nguy nan lúc về thôn bảo vệ thôn. Bởi vì tự thân kiến thức cùng kinh lịch, hắn chưa hề suy nghĩ qua. Tạo thành tất cả căn nguyên là một quốc một thôn, chế độ. Hắn trầm ngâm xuống, nghi ngờ nói. Có thể là, Senju Hashirama không phải kết thúc loạn thế sao? Aozora gật đầu, nói. Đúng vậy. Hokage đệ nhất kết thúc loạn thế, để nhẫn giới hưởng thụ ngắn ngủi hòa bình. Nhưng đây không phải là chế độ nguyên nhân, vẻn vẹn hắn thực lực quá mức cường đại. Không ai dám tại bốc lên chiến tranh. Nếu thật là chế độ nguyên nhân, như vậy vì cái gì hắn chết? Nhẫn giới liền mở ra lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến. Roshi nháy mắt không phản bác được. Qua một chút, hắn hỏi, ngươi nói với ta những này là vì cái gì? Vì kết thúc cái này một mực thút thít nhẫn giới. Khai sáng một cái hoàn toàn mới hòa bình thời đại. Ta gây dựng một cái thu nạp tất cả làng ninja cường đại ninja tổ chức. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Aozora nhìn xem Roshi con mắt, nói, hiện tại, ta thành khẩn mời ngươi gia nhập tổ chức của chúng ta. Roshi không có lập tức cự tuyệt, mà là hỏi, vì cái gì mời ta? Aozora nói, bởi vì ngươi nội tâm là hướng về hòa bình, đồng thời ngươi là ít có biết nhẫn giới cực khổ ninja. Càng quan trọng hơn là, chấm ngoặc kép, dừng lại. Aozora giang hai tay ra nói, thời đại hoàn toàn mới, cần Konoha ninja, đồng dạng cần mặt khác làng ninja ninja. Roshi nhẹ gật đầu, lại hỏi, vậy các ngươi tổ chức lý niệm là cái gì? Nghe vậy, Aozora khóe miệng nhếch lên một cái nhỏ bé độ cong. Hắn biết, Roshi trong lòng đã có khuynh hướng gia nhập thiên đình. Nếu không có hứng thú, làm sao sẽ hỏi nhiều như vậy vấn đề? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.